Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17, ta cùng hắn không có khả năng. 7, ngày thứ hai là thứ hai. Cùng tuần trước một dạng, thẳng đến cuối tuần, Hạ Quý Thần đều cũng không xuất hiện qua trong thế giới của Quý ức. Quý ức có một cái, trường cấp 3 đồng học kêu Lý Đạt. Đại học là đang tại trên Bắc Kinh, bởi vì cùng ở tại một cái thành phố, hai người một mực đều có duy trì liên lạc. Lý Đạt tính cách sáng sủa, nói chuyện hài hước, cùng Quý ức nhà trọ mấy người lăn lộn tương đối quen. Hơn nữa hắn đối với Bạc Hà có vài phần hứng thú, cho nên cách mỗi một trận liền thích mời Quý ức trong nhà trọ người đi ra ngoài ăn bữa cơm. Quý ức thứ 6 nhận được Lý Đạt điện thoại thời điểm, vốn cho là hắn cùng từ trước giống nhau là tới ước cơm. Ai biết lần này hắn lại đại thủ bút xin các nàng một nhà trọ người đi ngâm suối nước nóng. Ôn Tuyền nghỉ phép sơn trang nằm ở Bắc Giao. Quý ức đoàn người là chiều thứ 7 lên đường. Đến nghỉ phép sơn trang, làm xong thủ tục nhập trụ, cũng không kém nên đến ăn cơm tối điểm. Mấy người trước các trở về riêng căn phòng bỏ vào thứ kia. Hẹn sau 20 phút tại sơn trang phòng ăn, mẫu đơn đình thấy. Quý ức vẫn cho là cơm tối chỉ nàng môn nhà trọ mấy người cùng Lý Đạt. Đợi nàng đến, mẫu đơn đình nhìn thấy tư thái nhàn nhạt dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu nghe Lý Đạt nói chuyện Hạ Quý Thần thời điểm. Quý ức đột nhiên có chút hối hận chính mình đáp ứng Lý Đạt ước. So sánh Quý ức hối hận, Đường Họa Họa mở miệng, ngược lại tràn đầy kinh ngạc. Hạ học trưởng vừa mới chuẩn bị hướng về phía mấy nữ sinh giới thiệu Hạ Quý Thần Lý Đạt, thoáng cái ngây ngần, các ngươi quen biết, dĩ nhiên nhận thức a. Hạ học trưởng là ta môn Tiểu Nhã. Đường Họa Họa nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều liền mở miệng. Chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết, đứng ở bên người nàng Lâm Nhã bỗng nhiên lôi một chút cánh tay của Đường Họa Họa, hướng về phía nàng lắc đầu một cái, một mặt ra hiệu nàng không cần tiếp tục nói đi xuống, một mặt thật nhanh nhận lời của nàng bổ sung, ngoặc kép chấm chấm, Hạ đại ca là bằng hữu ta, thật sự bằng vào chúng ta đều biết. Đường Họa Họa mặc dù buồn bực, lại không nói nữa. Lâm Nhã thận trọng nhìn một cái Hạ Quý Thần, phát hiện nam tử vẻ mặt không biến hóa quá lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở miệng. Thật là đúng dịp, nguyên lai mọi người đều biết a, đúng vậy, thật là đúng dịp, Lý Đạt đi theo cảm khái một câu. Sau đó xem người đến đông đủ, lập tức gọi phục vụ viên lên thực đơn. Hắn không gọi thức ăn, mà là đem thực đơn đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Thần ca, ngươi tới điểm. Hạ Quý Thần không khách khí, một tay mở ra thực đơn, một câu nói đều không nói. Chẳng qua là dùng thon dài mà vừa đẹp ngón tay đi lên thỉnh thoảng điểm một chút ta cùng thần ca một chỗ. Thần ca là lão đại ta, Lý Đạt luôn luôn nói nhiều, cho dù không người hỏi, hắn vẫn là nói về Hạ Quý Thần ngồi ở chỗ này nguyên nhân hậu quả. Nhiều năm như vậy, thần ca đều không có thay đổi gì, vẫn là như thế làm người khác chú ý. Mới vừa ở đại sảnh, ta liếc mắt liền thấy được thần ca. Lâm Nhã nghe được câu này, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Ngày hôm qua nàng có gọi điện thoại cho Hạ Quý Thần, hẹn hắn cuối tuần ăn cơm. Hắn nói nhìn lại đi, nàng hiểu chuyện mà lại khôn khéo nói với hắn. Hắn nếu là không có thời gian, không liên quan, bọn họ nhà trọ thứ 7 vừa vặn cũng có ước. Nàng vì có thể cùng hắn nói nhiều, còn nói cho hắn biết, ước người của các nàng là Lý Đạt. Đối với Bạc Hà có ý tứ, là Quý ức trường cấp 3 đồng học, bảo là muốn đi ngâm suối nước nóng. Hắn lúc ấy ở trong điện thoại, không phản ứng chút nào. Nhưng hôm nay, cũng đang tại Ôn Tuyền nghỉ phép sơn trang, cùng Lý Đạt tới một không hẹn mà gặp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.